Chương 662 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ thần chi lệ. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống một món óng ánh trong suốt đồ vật, một giọt nước mắt. Cái này cùng ô nha vương niết bàn phượng hoàng tinh hoàn toàn bất đồng. Cái này nhỏ hơn, hơn nữa Long Phi không cảm ứng được bất kỳ nó năng lượng ba động. Cái đây là đầu quái thú kia tuôn ra tới. Viêm hoàng lão tổ nhếch mép, đạo, kẻ ta không biết. Ngược lại nhìn ngươi bên trong không gian giới chỉ có, muốn ăn đến, tuy nhiên lại chiếm đoạt không hết. Cũng chi biết không hết, thật đúng là kỳ quái. Hắn thử nhiều lần cũng không được, nếu có thể ăn lời nói, phỏng chừng hắn đã sớm ăn. Viêm hoàng lão tổ cá tính Long Phi rất biết, chợt Long Phi mở ra hệ thống tra nhìn, vật phẩm, nữ thần chi lệ phẩm cấp thuộc tính, miêu tả, hết thảy thuộc tính đều là dấu hỏi, càng không có bất kỳ miêu tả. Long Phi nói thầm, ở đây là vật gì à? Thế nào một chút thuộc tính cũng không thấy được đây? Lúc trước đồ vật coi như là dấu hỏi, nó miêu tả cũng sẽ xuất hiện một ít đặc tính. Nhưng là này dọc nước mắt trừ tên gọi nữ thần chi lệ bên ngoài chẳng có cái gì cả, Long Phi lẩm bẩm nói, cho chẳng lẽ phẩm cấp quá cao, không cách nào biểu hiện. Viêm hoàng lão tổ khinh thường, đạo, người ta đến từ hỗn độn giới, lợi hại hơn nửa đồ vật ta đều gặp, thứ gì ta phân giải à không, nhưng là này dọc nước mắt hoàn toàn không được, ta xem nó chính là một cái không dùng cái gì. Lao. Lão tổ, là chính ngươi chiếm đoạt không mới nói như vậy. Long Phi cười nói, nghe nữ thần chi lệ, nghe danh tự này cũng cảm giác không bình thường, sẽ không thật là nữ thần nhãn lệ chứ. Nữ thần vì sao phải khóc rơi lệ đây? Đột nhiên, Long Phi trong đầu không kìm lòng được nghĩ đến trong giấc mộng nữ nhân kia, sẽ là nàng nước mắt sao? Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, đạo, để coi là, hay là không đi suy nghĩ nhiều. Băng phong chi quốc đã biết khai phong ấn, Long Phi muốn đi vào, phải đi kích động đệ tứ tầng nhiệm vụ làm sơ nghỉ ngơi. Long Phi liền hướng giữa sườn núi băng phong thành đi tới, dọc theo đường đi, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, để biết mạng Đà La các nàng thế nào, bàn nhà như vậy nhằm vào ta, chỉ sợ cũng phải châm đối với các nàng. Đây là Long Phi trong lòng lo lắng sự tình, liền cùng hắn dự liệu như thế, Trần Thiên Phỉ, Sakura, mạng Đà La ở bí cảnh trong khảo hạch khắp nơi bị nhằm vào, hơn nữa. Không ít người cũng đang đuổi giết bọn họ, bất quá, bọn họ cũng không có dễ đối phó như vậy, Trần Thiên Phỉ phòng ngự, Sakura bạo lực, mạng Đà La độc. Coi như không có thể đối phó tất cả mọi người, nhưng là bọn hắn tự vệ cũng không thành vấn đề, trừ những thứ này bên ngoài. Long Phi còn lo lắng một món khác sự tình, khảo hạch thời gian. Hắn ở tuyết vực đã qua 4 giờ, thế giới bên ngoài đi qua bao nhiêu thời gian, hắn còn dư lại bao nhiêu thời gian. Nửa giờ sau, truyencua.tui.net Long Phi đi. Vào băng phong thành, bên trong thành hoàn toàn yên tĩnh, không có thứ gì, giống như một ngồi tử thành như thế, tĩnh để cho người phát rét, đệ tứ tầng nhiệm vụ còn không có lên đường. Kết quả phải như thế nào mới có thể kích động? Long Phi đi ở quanh co hướng lên trên đường phố, nhìn kiến trúc chung quanh, giống như là thời Trung Cổ Tây Phương trong thế giới lối kiến trúc hai bên đường phố, tử quán, cửa hàng, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa, trong cửa hàng hàng hóa bày ra đều rất chỉnh tề, cũng không có bất kỳ hỗn loạn. Long Phi nhìn những thứ này, khẽ nói, thế nếu như chỗ ngồi này cự thành xuất hiện hạo kiếp lời nói, chỉ sợ là trong nháy mắt đem người ở đây toàn bộ mang đi, lại sống hoặc là toàn bộ giết sạch. Ước chừng sau nửa giờ, Long Phi đi tới cự thành điểm cao nhất, cũng là tòa thành này trong hoàng cung, to lớn, sừng sững hoàng cung tràn đầy ngang ngược. Long Phi bước vào đi trong nháy mắt, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Claire, Long Phi kích động nhiệm vụ đánh chết vu thuật sư, đánh vỡ linh hồn chi kính, giải cứu băng phong thành trăm họ. Nhiệm vụ cấp bậc, S cấp E, nhiệm vụ thời gian, 2 giờ E, quét thưởng, 1 triệu kinh nghiệm, 10.000 tiên lực, thánh kiếm lòng. Gợi ý của hệ thống thanh âm vừa mới hạ xuống, trong đại điện một đoàn ô hắc khí diễm bay ra, không gian bắt đầu vặn vẹo, kẻ đáng ghét người ngoại lai, lại chạy đến ta thế giới tới. Vậy ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi. Thanh âm âm trầm, thê lương, giống như là không chiếm được thỏa mãn phụ nữ đanh đá, đoàn kia hắc vụ ở ngai vàng nổ tung, một tên thân mặc quần áo màu đen, tay cầm pháp trượng tuyệt sắc nữ tử ngồi ở chỗ đó, hai mắt ngây ngốc vô tận oán hận nhìn chằm chằm Long Phi, trong tay pháp trượng rung một cái y ầm. Âm. Đại điện hai bên pho tượng sống lại, cao hơn 4 mét pho tượng tay cầm cự nhận hướng Long Phi chém xuống đi, mẹ kiếp, một lời không hợp liền động thủ. Ta ngay cả lời nói cũng không có nói một câu. Long Phi khinh bỉ một tiếng, nhìn pho tượng trong tay cự nhận hạ xuống, hắn cơ thể hơi một bên y âm. Mặt đất chém ra một cái khe, lực lượng này. Nổ mạnh a, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, để tối độc phụ nhân tâm, nói không một chút nào sai. Muốn giết ta? Ta đây trước hết làm chết ngươi. Long Phi trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, ở lôi long trong chùa Long Phi cũng từng giết loại này pho tượng, chỉ cần đem trong cơ thể hắn pho tượng lòng nghiền nát là được rồi. Lúc này Long Phi bước nhanh đánh tới, trong tay đồ long đao đâm một cái, quát ra một tiếng, đạo, ghê phá cho ta. Đồ long đao là bực nào sắc bén, chỉ là đao khí liền đem pho tượng ngực cho xuyên qua xuống, nhưng mà cũng không có muốn Long Phi tưởng tượng như vậy, pho tượng cũng không có ngã xuống, trong tay cự phủ càng quét mà tới, e bạch. Cự phủ đụng vào đồ long đao bên trên, Long Phi chấn động mạnh một cái, liên tục bạo nổ lui ra ngoài, bị pho tượng kia bộc phát ra lực lượng cho dao động vô cùng khó chịu, y tốt lực lượng cường đại a. Long Phi lông mi lòng căng thẳng, ha ha ha, hèn mọn nhân loại, biết ta lợi hại. Tuyệt sắc nữ tử lớn tiếng trào cười lên, chỉ bằng ngươi cũng muốn giải cứu tòa thành này. Đừng vọng tưởng. Tuyệt sắc tay cô gái bên trong pháp trượng một lần nữa thả ra một đạo hắc vụ, trầm trầm đạo, để giết cho ta hắn. Nàng mỗi một chi tiết nhỏ Long Phi cũng không có bỏ lỡ e pháp trượng. Pháp trượng nắm giữ lực khống chế. Long Phi trong lòng hơi động, lập tức quát lên, gây đa trọng ảnh phân thân. Bá bá bá, gây bá bá bá, toàn bộ đại điện rậm rạp chằng chịt tất cả đều là Long Phi phân thân, gây muốn giết ta. Ngươi xứng sao? Một đại ba phân thân ngăn trở những thứ kia dáng vóc to pho tượng, ngoài ra một đại ba phân thân nhanh chóng hướng về hướng tuyệt sắc nữ tử, gây trước tiên đem trong tay nàng pháp trượng đoạt lại. Ảo thuật. Tuyệt sắc nữ tử ánh mắt trầm xuống, miệng lẩm bẩm ngâm sướng lên đến, gây địa ngục chi linh nghe ta kêu gọi. Đem những này hèn mọn sinh linh tất cả đều mang cho ta đi thôi. Trong tay nàng pháp trượng một đạo hắc mang bốn tràn ra, phanh, phanh, phanh, hắc mang đến mức, phân thân toàn bộ bị miểu sát, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ đại điện phân thân toàn bộ bị miểu sát hầu như không còn, Long Phi thân thể cũng là trầm xuống, liên tục bạo nổ lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, kề chửi thề một tiếng, đây là cái gì quỷ lực đó? Gần không thân, hoàn toàn gần không để cho thân. Trong tay nàng chui này pháp trượng cũng có sức mạnh quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ, số từ, 1759.